Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2908. Quan triều viễn đạn đã lên nòng, không còn cách nào có thể dừng lại. Bây giờ thấy Tô Lam đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh kìm nén cơn đau nhói trong lòng và nghiêm nghị hỏi cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em, dường như em. Giọng Tô Lam càng ngày càng nhỏ, cuối cùng suýt chút nữa không nghe thấy. Quan triều viễn hai mắt đỏ rực, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Tô Lam cúi đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi mịn trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Từ góc nhìn của cô, anh trông như một con sói đói. Tô Lam bỗng thấy tội lỗi. Thôi, trước tiên phải để anh thất vọng rồi. Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh có thể phải bình tĩnh trước. Quan triều viễn cau mày, nhưng ngoan ngoãn để cô xuống. Tô Lam thở đê chuyện. Em hình như có ệ triều viễn mãi mới hồi phục tinh thần. Cái gì đó? Tô Lam ngay lập tức che mặt. Ba gì của em tới rồi. Nghe đến đây, quan triều viễn lập tức hóa đá. Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú kia cứ như bị táo bón, ngay cả anh cũng không thể tin được. Đưa tay mở quần của Tô Lam ra để kiểm tra. Quan triều viễn, tên khốn, anh đang làm gì vậy? Buông em ra, mặc cho Tô Lam la hét. Quan triều viễn nhanh chóng túm lấy cô và đè cô xuống giường. Quả nhiên, màu đỏ tươi trên quần khiến anh mở to mắt. Có cần phải đúng lúc như vậy không? Quan triều viễn lúc này như quả bóng bị xì hơi, sớm hay muộn không đến. Lại đến vào đúng thời điểm như vấp, như để trút giận. Quan triều viễn cắn vào vai Tô Lam. Khi nói, giọng anh đầy phần uất. Tôi thực sự nghi ngờ em có chủ ý từ trước. Tô Lam buồn cười, nhưng oan ức nói. Anh đang nói cái gì vậy? Loại chuyện này ngoài tầm kiểm soát của em. Lúc này, quan triều viễn không thể chịu nổi nữa nên bỏ đi. Tô Lam cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này. Nhưng có một chút tự hào ở một góc trái tim cô. Cô hãng giọng và cố ý ra vẻ chững chạc đàng hoàng nói. Anh Quan, vừa rồi anh ác độc như vậy khiến cho em sợ hãi. Nên em cũng thực sự nghi ngờ rằng bà dì của em đã sợ anh. Quan triều viễn tức giận và khó chịu. Anh đã bị cấm dục hơn nửa tháng. Lúc này, cô còn bị bà dì đến thăm. Vậy thì anh cũng phải nhịn thêm ít nhất một tuần nữa. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tô Lam, quan triều viễn lao lên một cách miễn cưỡng và hạ gục cô. Anh không kiềm chế được nhiều như vậy. Ăn không được thì phải cũng phải hôn được cô. Vào ngày hôm sau khi Tô Lam tỉnh dậy, quan triều viễn vẫn đang nằm bên cạnh cô. Cô định lật người, chỉ nhích một chút thôi, nhưng tay phải của quan triều viễn vô thức cuốn cô vào vòng tay anh. Tô Lam được ôm chặt trong vòng tay của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên ngực anh. Bên tai có tiếng tim đập mạnh. Động tác này khiến Tô Lam có chút đau và nhưng khắp người cô cảm thấy mềm nhũn. Nhìn xuống, trên người cô vẫn còn nhiều dấu vết. Yêu thú, nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua, Tô Lam cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nóng lòng muốn chui đầu vào chăn bông. Bà Quan, chào buổi sáng. Đột nhiên một âm thanh lười biếng phát ra từ trên đầu cô. Cách chương.